Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 76-1 Bùi Thiếu Định chi bao nhiêu một. Góc truyện audio.com. Tô Tử Bảo cùng Bùi Dực đi vào bên trong. Bên trong mọi người đều đã đến đông đủ. Tống Anh Kiệt, Thẩm Hề, Tô Gia Hân, Lục Yến Chi, vân vân, đến chậm rồi, hai người tự phạt một ly đi. Tống Anh Kiệt cười tủm tỉm bưng chén rượu lên đưa cho hai người. Tô Tử Bảo cùng Bùi Dực nhìn nhau cười cười. Hào sảng uống, bầu không khí hòa hợp. Lục Yến Chi, hoan nghênh cô gia nhập. Tô Tử Bảo nói với người đàn ông ngồi cạnh Thẩm Hề. Anh ta ăn mặc rất hợp thời. Nghe nói là do chính anh ta thiết kế. Thân hình cao to, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn vô cùng tuấn mỹ. Nhưng lại không hề ẻo là. Làm cho người ta có cảm giác đây là một người đàn ông nhẹ nhàng. Lục Yến Chi cũng không phải là được đào tạo chính quy như Tô Gia Hân bọn họ. Lúc bắt đầu làm người mẫu thời trang mấy tháng, bởi vì có khuôn mặt đẹp, dáng người cũng tốt, khí chất xuất chúng, cho nên liền ngay lập tức trở nên nổi tiếng. Nghe nói trước khi vào vòng giải trí từng là một vị thiết kế. Bình thường quần áo trang sức toàn là tự mình thiết kế. Cũng không biết có phải là thật không? Ở trong vòng giải trí này. Nhân khí là quan trọng nhất, cái gọi là vừa biết diễn vừa biết hát rất hay đi với nhau. Có đạo diễn nhìn chúng nhân khí của Lục Yến Chi, để cho anh làm nam chính trong một bộ phim, không nghĩ tới anh lại diễn rất tốt, nhanh chóng có được một lượng lớn người hâm mộ. Lục Yến Chi sau khi nổi tiếng, liền trở nên rất kén chọn, giống như lúc anh chọn bộ phim đầu tiên vậy, cũng không phải là phim điện ảnh chính thống, không có nhiều lượt view. Thù lao cũng không cao, chỉ là anh cảm thấy thú vị cho nên liền gia nhập. Sau này lúc quay phim điện ảnh hay phim truyền hình, đều như vậy, diễn rất tốt, chọn phim cũng tùy hứng, xem ra cũng không thiếu tiền. Tất cả mọi người đều cảm thấy anh quay phim chỉ là để chơi đùa mà thôi. Chỉ đơn thuần là cảm thấy quay phim cũng vui, có nhiều công ty lớn muốn ký hợp đồng với anh ta. Đều bị anh ta cự tuyệt. Hiện nay cũng không hề ký hợp đồng với đế tước, chỉ ký hợp đồng quay phim nhân danh tình yêu. GT, rất hân hạnh, Lục Yến Chi đứng lên nắm tay với Tô Tử Bảo. Thoạt nhìn cũng không hề cuồng vọng giống như trong truyền thuyết. Bộ dạng rất lịch sự lễ phép, Tống Anh Kiệt nói, Tô Tổng giám sát, đạo diễn, Thẩm Hề cùng mọi người sau khi thảo luận, đã quyết định địa điểm quay phim là ở Dương Thành. Vì vậy ngày mai đoàn làm phim sẽ phải đến Dương Thành. Tiến hành quay phim một vài tháng. Bùi Thiếu lấy một biệt thự để làm chỗ nghỉ ngơi cho đoàn làm phim. Giảm đi một khoản chi tiêu. Kế hoạch cụ thể bên Dương Thành. Trưởng phòng Lữ Tâm Lôi đã chỉnh sửa tỉ mỉ và gửi đến email của cô. Cô nhớ kiểm tra, cách chương,